Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3508, Xung Hỷ Tân Nương 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Này Hữu Nghị, giường nhỏ sợ là muốn lật ra nha. Ninh Thư nhìn thấy Hồng Ngọc biểu tình, có điểm muốn cười. Uyển Tâm có điểm im lặng. Lời này nàng thật không có cách nào tiếp. Nàng chỗ nào nghĩ đến Ninh Thư sẽ như vậy nói thẳng, dẫn đến nàng bây giờ nhìn lại có điểm dụng tâm không tốt. Nàng không phải là muốn tìm giúp đỡ, mà là lo lắng Hồng Ngọc tại lão gia chỗ nào bị ủy khuất gì. Hồng Ngọc trong lòng của nàng liền cùng tỉ muội đồng dạng, hiện tại có điểm xấu hổ. Hồng Ngọc trong lòng khẳng định không cao hứng. Uyển Tâm nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, phát hiện sắc mặt nàng như thường, lập tức có điểm oán niệm mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư phảng phất căn bản cũng không có phát giác được nàng ánh mắt phức tạp, đối Uyển Tâm cùng Hồng Ngọc nói: "Ta đây cũng không phải cái gì chuyên quyền độc đoán người, chuyện này xem Hồng Ngọc." "Hồng Ngọc muốn trở về, vậy trở về đi." Uyển Tâm lập tức nhìn về phía Hồng Ngọc, ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng cao hứng. Cao hứng Hồng Ngọc có thể cùng chính mình trở về. "Hồng Ngọc, ngoặc kép chấm chấm, ta là người hầu, ta nghe phu nhân." Hồng Ngọc bây giờ không phải là rất muốn trở về, trong lòng rõ ràng Uyển Tâm tiểu thư là đến bắt lính, làm nàng trở về hỗ trợ làm thêu thùa. Hồng Ngọc cảm thấy chính mình cuộc sống bây giờ rất tốt, rất nhẹ nhàng, nhất là không cần đối mặt Uyển Tâm khổ ba ba mặt, không có việc gì liền yêu xuân đau thu buồn, lôi kéo nàng ba la ba la nói một ít không giải thích được. Trở về vừa khổ vừa mệt, nhưng là Hồng Ngọc lại không tốt trực tiếp cự tuyệt Uyển Tâm, chỉ có thể đem bóng ra đá cho Ninh Thư. Uyển Tâm có chút khó tin mà nhìn Hồng Ngọc, tại tưởng tượng của nàng bên trong, Hồng Ngọc hẳn là vô cùng cao hứng, thậm chí là ôm nhau mà khóc, bọn họ rốt cuộc có thể đoàn viên. Nhưng là Hồng Ngọc biểu hiện tựa như là một thùng nước đá trực tiếp xối tại trên người, tưới đến xuyên tim, làm Uyển Tâm có loại phản bội cảm giác. Uyển Tâm con ngươi như nước trong tựa hồ thấm nước mắt, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Hồng Ngọc, mặc dù không chứa trách cứ, nhưng là con mắt này lực sát thương quả thực có điểm lớn. Hồng Ngọc quay đầu tránh đi Uyển Tâm ánh mắt, Ninh Thư trong lòng bật cười. Uyển Tâm như thế nào này tự tin Hồng Ngọc sẽ cùng với nàng trở về. Hầu hạ Uyển Tâm không nhất định liền nhẹ nhõm. Nói thật, Chu lão gia không phải hơn một cái chuyện người. Bản thân là cái nam nhân, bình thường đều là chạy ở bên ngoài làm ăn xã giao cái gì, hoặc là chính là đi cửa hàng chạy một chút, cũng liền buổi sáng buổi tối trong nhà. Hầu hạ Chu lão gia không phải bao nhiêu gian nan thời điểm, nhưng là đi theo Uyển Tâm bên cạnh liền không giống nhau. Ngoại trừ buổi tối ngủ thời điểm, lúc khác đều phải ở cùng một chỗ. Không có việc gì liền làm chạy cái chân, một hồi như vậy một hồi như vậy, chưa chắc liền nhẹ nhõm. Ninh Thư đem Hồng Ngọc điều đi, chính là làm Hồng Ngọc hưởng thụ một chút nhẹ nhõm công tác hoàn cảnh. Hưởng thụ liền không nguyện ý mất đi. Uyển Tâm bên cạnh cũng không có người nào. Lại nói, Ninh Thư cũng không nguyện ý Hồng Ngọc bị Uyển Tâm mang đi, bị người làm bẩn mang thai. Uyển Tâm ngược lại là chờ đến lão đại trở về, cùng lão đại thành thân. Hồng Ngọc nên làm cái gì? Kịch bản trong tựa như là Uyển Tâm nhà cữu cữu đến cầu thân muốn đem Hồng Ngọc cưới trở về. Đến như vậy gia đình, không khác chính là nhảy hố lửa, cũng coi là thuận tay sự tình. Còn phân hóa này hai chủ tớ, Ninh Thư ngồi trên ghế cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cười đến phổ độ chúng sinh. "Không sao, Hồng Ngọc, nếu như ngươi nghĩ tại Uyển Tâm bên người cũng là có thể, lão gia chỗ nào ta lại phái những người khác đi qua hầu hạ. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, các ngươi cảm tình tốt, như vậy đem các ngươi tách ra cũng là không phải." "Hồng Ngọc, vậy ngươi vẫn là đi theo Uyển Tâm đi." Hồng Ngọc nghe xong, biểu tình một chút liền trở nên sốt ruột bận bịu hoàng, nói: "Phu nhân, ta nguyện ý hầu hạ lão gia. Đã phu nhân làm ta hầu hạ lão gia, ta là người hầu, nên nghe phu nhân. Uyển Tâm nước mắt chảy xuống. Hiện tại nàng có thể xác định, Hồng Ngọc là không nguyện ý cùng với nàng trở về. Bọn họ nhiều năm như vậy cảm tình một chút liền không có. Uyển Tâm không rõ chuyện gì xảy ra. Hồng Ngọc bị bức phải nói ra lời trong lòng. Đối mặt Uyển Tâm có điểm tâm hư. Bất quá muốn hy sinh chính mình trở lại Uyển Tâm bên người. Hồng Ngọc trong lòng là không nguyện ý. Đồng dạng tiền công, tất nhiên lựa chọn càng thêm nhẹ nhõm công tác. Uyển Tâm cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bất quá vẫn là nói, kia Hồng Ngọc hảo hảo hầu hạ lão gia. Lão gia đối ta ân trọng như núi, coi như là thay ta tận hiếu. Hồng Ngọc, lời này nghe như thế nào quái dị? Thay ngươi tận hiếu, nàng làm chính mình công việc. Uyển Tâm thế mà còn hướng trên mặt của mình thiếp vàng. Nàng làm nàng công tác, cùng Uyển Tâm tận hiếu có quan hệ gì? Tất nhiên những lời này Uyển Tâm chỉ ở nói thầm trong lòng, cũng không có nói ra tới. Ninh Thư gật đầu, đã Hồng Ngọc muốn hầu hạ lão gia, ta đây một lần nữa cho ngươi tìm nha hoàn đi. Mặt mũi công việc vẫn là phải làm, đợi đến ba cái đại móng heo trở về. Còn nói nàng ngược đãi Uyển Tâm, đương nhiên cái này nha hoàn phẩm chất nàng liền không thể bảo đảm. Có lẽ cái này nha hoàn là một cái chịu khó thiện lương, có lẽ là cái hết ăn lại nằm. Uyển Tâm lắc đầu, đối Ninh Thư nói, không cần phu nhân, cái khác nha hoàn cũng không phải Hồng Ngọc. Ninh Thư, Hồng Ngọc, người không muốn càng tốt hơn, đưa qua chính mình không muốn, một người bận bịu đi thôi. Tốt à, có gì cần ngươi trực tiếp nói với ta. Ngươi chính là của ta khuê nữ. Ninh Thư hiền lành nói. Nhất ngọt ngào khổ, nói vài lời êm tai lời nói. Nhưng chính là không có hành động thực tế. Tốt à, theo ngươi đều tùy ngươi. Không muốn cũng không cần. Uyển Tâm từ dưới đất đứng lên. Cùng Ninh Thư một tiếng đi. Quay người ra phòng, Hồng Ngọc thở dài một hơi. Cũng đi theo ra phòng. Hai người tại cửa ra vào gặp nhau. Hồng Ngọc có điểm tâm hư, tăng tốc bước chân đi. Uyển Tâm đi theo Hồng Ngọc, đối Hồng Ngọc nói, Hồng Ngọc, ngươi có phải hay không có cái gì nỗi khổ? Vẫn là bị người bức. Uyển Tâm từ đầu đến cuối không tin Hồng Ngọc không nguyện ý cùng với nàng trở về. Bọn họ nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, như thế nào trong một đêm Hồng Ngọc liền không cùng với nàng hôn? Nghĩ như thế nào cũng không thể, khẳng định là có cái gì nỗi khổ. Hồng Ngọc, ngươi có chuyện gì nói với ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Uyển Tâm nói xong cầm Hồng Ngọc tay, chân thành nhìn Hồng Ngọc. Hồng Ngọc, ta không có cái gì khó xử sự tình. Uyển Tâm tiểu thư, ta là một cái người hầu, làm chính là hầu hạ người sự tình. Hồng Ngọc đem tay rút ra. Không, người trong lòng ta không chỉ là cái hạ nhân, vẫn là ta người thân cận nhất. Ta vui vẻ, không vui sự tình đều cùng ngươi chia sẻ. Trong lòng ta ngươi không phải người hầu. Hồng Ngọc, ngoặc kép chấm chấm, nhưng ta chính là một cái người hầu nha. Uyển Tâm tiểu thư, ta không có bị người bức bách, cũng không có cái gì khó xử. Ta muốn chuẩn bị đồ vật. Uyển Tâm tiểu thư cáo từ. Hồng Ngọc đi. Lưu lại Uyển Tâm tại chỗ sững sờ, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Trở lại chính mình gian phòng, nhìn cả phòng thêu phẩm, các loại nhan sắc tuyến làm cho người ta hoa mắt. Uyển Tâm trong lòng đột nhiên rất khó chịu, phi thường khó chịu, một chút đều không muốn làm. Nhiều như vậy thêu phẩm, muốn thêu tới khi nào? Hơn nữa còn là làm công không? Khó chịu. Uyển Tâm hiện tại phá lệ tưởng niệm rời nhà ra đi bộ dáng. Hết chương.